Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, khúc chiết. Tù trường đao thân, lưỡi đao sắc bén, lưỡi đao rất hẹp, độ cong rất lớn. Đường vân phổ thông lưu động hỏa diễm một dạng để cho thanh kiếm này nhìn tỏ ra phi thường quỷ dị. Mạc Ly rút đao ra sau. Định thần nhìn cái này mơ hồ lộ ra hàn quang bảo kiếm. Đường Mạc Ly nắm nó đi tới bên cửa sổ trên lúc. Nhìn ánh sáng mặt trời chiếu ở trên lưỡi đao. U linh giống nhau kia như lửa như vậy đường vân vậy mà giống như là sống lại một dạng theo lưỡi đao. Không dừng được thiểm dược nhảy lên. Kia bức người quỷ khí. Để cho Mạc Ly không nhịn được mị lấy con mắt. Nắm chặt cán đao. Chính là nó. Yêu đao quỷ triệt. Thật là một đem hảo đao a. Đáng tiếc Mạc Ly cũng không có sử dụng nó dự định. Mau đưa hắn bỏ xuống. Đây không phải là đồ bán. Iponmasu gặp Mạc Ly từ đao kiếm trong đống lấy ra quỷ triệt. Nhất thời cả kinh thất xác. Liền vội vàng chạy tới đoạt lấy quỷ triệt. Là cây đao kia đi. Đệ tam quỷ triệt. Mạc Ly không có trốn. Mặc cho Iponmasu cây đao đoạt đi. Dù sao cây đao kia cũng không phải hắn đồ vật. Không sai. Đúng là đệ tam quỷ triệt. Bất quá nó là đem yêu đao. Theo hắn đệ nhất bắt đầu. Thẳng đến đệ nhị. Đệ tam đều là bất chiết bất khấu yêu đao. Đây là một cái hại người đao. Ta không thể đem hắn bán cho ngươi. Iponmasu từ Mạc Ly trong tay đoạt lấy quỷ triệt sau. Liền vội vàng đem lưỡi kiếm thu hồi trong vỏ đao. Làm tốt thu đao động tác sau. Iponmasu rõ ràng thở phào một cái. Sau đó nhìn Mạc Ly mang theo nghiêm túc giọng phàm là sử dụng qua hắn chủ nhân cho tới bây giờ. Không có ngoại lệ. Cuối cùng đều bị nó yêu khí gây thương tích. Sau đó chết oan uổng. Cây đao này là một cái hại người hại mình yêu đao. Cho nên vô luận ngươi ra bao nhiêu tiền ta đều sẽ không bán. Vạn nhất có người dùng nó chết. Đây chẳng phải là ta sai lầm. Huống chi ngươi còn phải đưa cho người khác. Nói cuối cùng. Iponmasu trong lời nói để lộ ra đối với. Đúng, Mạc Ly nồng đậm không tín nhiệm cảm giác. Nhất thời Iponmasu nói để cho Mạc Ly xấu hổ. Hắn cũng không biết ứng nên chứng minh như thế nào hắn không phải cầm đi hại người. Người nếu nói nó là hàng không bán. Vậy ngươi tại sao phải đem nó thả ở bên ngoài? Nói cho cùng ngươi chính là hy vọng có người có thể đem nó nhận ra. Sau đó đem nó cho mang đi. Minh Châu bị long đong, bảo đao vào vỏ, người không có nghe thấy nó kêu gào sao? Gặp Iponmasu phản ứng lớn như vậy, Mạc Ly một lời liền nói trong hắn tâm tư, để cho hắn đến sắc mặt trong nháy mắt trở nên phức tạp. Kỳ thực Mạc Ly nói không có sai, làm một thích đao người. Hắn hy vọng nhất chính là mỗi một thanh danh đao đều có thể tìm được thích hợp nó chủ nhân. Chỉ có như vậy mới có thể thể hiện danh đao giá trị còn có mị lực. Cho dù là trong tay hắn cái thanh này đệ tam quỷ triệt. Hắn cũng hy vọng nó có thể gặp phải một cái thích hợp nó chủ nhân. Cho nên hắn liền đem đệ tam quỷ triệt cùng một chút hạng kém đao kiếm đặt chung một chỗ. Cứ như vậy ở nơi này không người hỏi thăm xó xỉnh ngốc hồi lâu. Một mực không có người có thể nhận ra nó tới. Cái này làm cho Iponmasu cảm thấy vui mừng đồng thời. Lại cảm thấy đau một chút tâm. Một cho tới hôm nay Mạc Ly xuất hiện. Mặc dù không biết hắn là làm sao biết. Nhưng là Iponmasu nhìn ra. Mạc Ly nhất định là một cường đại kiếm sĩ. Vốn là bán cho Mạc Ly hắn liền có chút không nỡ bỏ. Bây giờ nghe Mạc Ly nói muốn tặng cho người khác. Cái này làm cho Iponmasu có loại bị lừa cảm giác. Cho nên hắn mới chết ôm đệ tam quỷ triệt kiên quyết không buông tay. Mạc Ly nói thế nào cũng vô ích. Chờ đã, nào có người quý trọng như vậy đồ vật đi hại người. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mạc Ly có chút bất mãn nói. Iponmasu nghe vậy không nói gì. Hắn cũng cảm giác trong lời nói của mình có chút sai lầm. Nhưng thì không muốn đi giải bày. Chẳng qua là ôm quỷ triệt không buông tay. Hai mắt nhắm chặt lấy, nhìn qua rất khó nói dáng vẻ. Người thằng ngu, cây đao này đã có khách nhân nguyện ý bỏ tiền mua. Người liền thuận tay bán không là được sao? còn đảm nhiệm những thứ kia tử lý làm gì? Đây là chỉ thấy một người vóc dáng mập cô gái mập đi ra. Có thể là nghe đến đó động tĩnh, cho nên hắn liền vội vàng vội vã từ bên cạnh trong phòng đi ra. Đi tới Ippon Masu trước mặt sau, đổ ập xuống chính là một trận chửi loạn, thậm chí còn cho hắn một đấm. Người biết cái gì? Đây là chuyện liên quan đến nhân mạng sự tình. Tại sao có thể khinh địch như vậy mà giao cho cái gì cũng không biết người? Chẳng qua là để cho cái này cô gái mập cảm thấy không hiểu là. Cái này lần Ippon Masu không chỉ không có giống như kiểu trước đây thuận theo cầu xin tha thứ. Ngược lại dị thường kiên quyết tử thủ tín niệm mình. Như vậy, thanh kia tuyết tẩu ta có thể đưa cho ngươi. Coi như tặng cho ngươi. Nhưng là cái thanh này yêu đao ngươi không muốn đang nhớ. Ta là sẽ không đem nó cho ngươi. Ippon Masu trong tay ôm quỷ triệt. Ngữ khí kiên định nói. Hắn thái độ này để cho Mạc Ly cảm thấy có chút khó làm. Nói thật nếu là hắn đòi tiền Mạc Ly tự nhận không có có chuyện gì khó xử. Sợ là sợ tại tượng Ippon Masu như vậy. Hoàn toàn nhận thức lấy tử lý một dạng. Mà còn hắn lý do còn như vậy để cho người không nói ra lời. Ngươi, ngươi chẳng lẽ là truyền thuyết kia Trung Hải Tặc? Ngươi là ác ma thuyền trưởng Mạc Ly sao? Cái kia hẳn là Ippon Masu lão bà người đây là đột nhiên chỉ Mạc Ly lớn tiếng hét dầm lên. Không biết là bởi vì quá mức kinh ngạc vẫn là quá mức kinh sợ. Nàng không khỏi sau lùi một bước. Chính là không có đứng vững. Trực tiếp ngã xuống đặt mông ngồi dưới đất. Hả? Mạc Ly có chút kinh ngạc quay đầu lại. Nghi hoặc nhìn cái này cô gái mập. Chẳng lẽ nữ nhân này hiện tại mới nhận ra mình sao? Ngược lại không phải là Mạc Ly chính mình tự cho là không phàm. Mà là từ Mạc Ly vừa vào lốc tao thời điểm liền bị bến tàu thượng nhân cho nhận ra. Để cho Mạc Ly cho là hắn nổi tiếng rất cao. Kỳ thực Mạc Ly chính mình không biết. Hắn ở trên bến cảng bị người nhận ra chủ nếu là bởi vì này mặt hải tặc cờ. Hoặc có lẽ là trước một mực tìm Mạc Ly phiền toái những thứ kia thợ săn hải tặc mặc dù có thể chính. Xác tìm tới Mạc Ly. Cũng là bởi vì này mặt hải tặc cờ. Cho nên Mạc Ly cho là mình là Đông Hải nhân vật nổi danh ngược là có chút tự mình đa tình. Mặc dù hắn tiếng xấu đã truyền khắp Đông Hải. Thậm chí đưa tới đại tướng đuổi bắt. Nhưng là hắn kia tấm mặt mũi gặp qua người ngược lại không nhiều. Cho nên khi Mạc Ly đi tới lốc tao trên đường sau. Không có một người nhận ra hắn. Ngay cả vừa mới những thứ kia theo lý mà nói tin tức rất là tinh thông côn đồ. Cũng không phải thật lá gan mập, muốn tìm Mạc Ly cái này Đông Hải đại ác ôn phiền toái. Mà là bọn hắn thật không có nhận ra Mạc Ly, mà cái cô gái mập mặc dù có thể nhận ra Mạc Ly là bởi vì có. Khác nguyên do, giống như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời một dạng. Cô gái mập nói kinh Ippon Masu liền vội vàng đi lui, trừng đại mắt nhìn Mạc Ly, không thể tin hỏi, ngài. Ngài thật là cái thứ ở trong truyền thuyết Mạc Ly. Nếu như Đông Hải không có cái thứ hai Mạc Ly nói. Như vậy thì là ta không có sai. Nghe được tên mình có thể như vậy có lực uy hiếp. Mạc Ly trong lòng ít nhiều vẫn có chút đắc ý. Nếu là lời như vậy. Ta đây liền muốn lần nữa suy tính một chút. Ippon Masu xác nhận Mạc Ly thân phận sau. Trong mắt lóe lên hết sạch nói. D. Quy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.